Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, Lôi Điện Chi Nguyên. Đông Dương rất là kinh ngạc, hắn thần hồn bên trong cái kia màu xám tiểu xà, tại Vân Hoang thời điểm liền đã có, ngoại trừ ban đầu ở Không Phong Sơn bên trên có hạnh dẫn động một lần, còn lại thời điểm đều là không hề có động tĩnh gì. Chỉ là tại hắn thần hồn bên trong xoay chậm chậm, hôm nay là chuyện gì xảy ra, vậy mà tự động tăng nhanh xoay tròn, lại để tâm hắn sinh một loại không hiểu thấu xúc động. Nơi này không có những vật khác a. Đông Dương cẩn thận liếc nhìn một chút cái không gian này. Ngoại trừ từ đỉnh núi mà xuống lôi điện cột sáng, cùng trước mặt cái này ao quái dị màu trắng ao nước bên ngoài, không còn có những vật khác. Chẳng lẽ muốn để cho ta tiến vào trong ao? Đông Dương thần sắc hơi kinh ngạc, cũng có chút cổ quái. Hắn còn không biết trước mặt màu trắng ao nước là cái gì. Coi như không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, kia trong ao lôi điện cột sáng chỗ lan tràn ra lôi điện, cũng không phải đùa giỡn, không phải muốn vào liền có thể tiến. Xem ra chỉ có thể trước hỏi thăm một chút Hồng Lăng. Ngay tại Đông Dương chuẩn bị âm thầm hỏi thăm Hồng Lăng thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng tràn ngập vui sướng cuồng tiếu. Ha ha, bản tiểu thư rốt cục trở thành thất tinh huyền tôn. Nghe được tiểu dực kia không che giấu chút nào vui sướng cuồng tiếu, Đông Dương thần sắc lập tức khẽ động, lại âm thầm kinh hãi. Ngắn ngủi 5 năm, nàng vậy mà thành thất tinh huyền tôn. Tốc độ này thật đúng là đủ kinh người. Bất quá, cái này cũng có thể lý giải. Nơi này vốn là tu luyện thiểm điện chi đạo thiên đường. Mà tiểu dực bản thân lại là thiểm điện chi linh. Chính là từ thiểm điện bên trong đản sinh tinh linh. Nàng ở chỗ này tu luyện, nói là tiến triển cực nhanh mảy may đều không đủ. À, Đông Dương đâu? Nghe vậy, Đông Dương lập tức quay người, hướng phía cửa hang hướng ra phía ngoài hô. Ta trong sơn động, tiếng nói rơi. Một đạo thiểm điện trong nháy mắt hiện lên, một bóng người xinh đẹp liền xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Chính là Tiểu Dực. Tiểu Dực vừa xuất hiện, há mồm liền muốn nói cái gì, nhưng lập tức liền lộ ra vẻ giật mình. Ánh mắt cũng gắt gao rơi vào kia trong nước hồ, nhìn xem Tiểu Dực kia vẻ giật mình, cùng kia dần dần sáng lên hai con ngươi. Đông Dương mở miệng hỏi, Tiểu Dực, ngươi biết ao nước này là cái gì? Nghe được Đông Dương thanh âm, Tiểu Dực mới phản ứng được, liếc nhìn Đông Dương, nói, ngươi vậy mà không biết, chính là bởi vì ta không biết, mới hỏi thăm kiến thức rộng rãi ngươi nha. Khanh khách, ngươi ngược lại là sẽ nịnh hót a. Khục, chấm ngoặc kép, Tiểu Dực cười ha ha, nói, ngươi không biết cũng tình có thể hiểu, trên thực tế ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thứ này, nhưng ta một chút liền nhận ra. Lôi điện chi nguyên, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Đông Dương hai mắt lập tức thít chặt, kinh ngạc nói, chính là ẩn chứa viên mãn thiểm điện chi đạo lôi điện chi nguyên. Thông minh, chấm ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, Đông Dương vẫn như cũ có chút khó có thể tin, ai có thể nghĩ ở cái địa phương này sẽ xuất hiện lôi điện chi nguyên dạng này thiên địa linh vật, hơn nữa còn là nhiều như vậy. Liền xem như một giọt lôi điện chi nguyên phóng tới thần vực đều có thể bán đi một cái giá trên trời. Cái này dù sao ẩn chứa viên mãn thiểm điện chi đạo, cứ việc một giọt lôi điện chi nguyên sẽ không bồi dưỡng một cái thiểm điện chi đạo nguyên tôn, nhưng cũng sẽ để cho người tu hành tại sau này tu luyện thiểm điện chi đạo thuận lợi rất nhiều. Mà bây giờ trước mắt lại nhiều như vậy lôi điện chi nguyên, cái này nếu là toàn bộ mang đi, đủ để bồi dưỡng mấy cái thiểm điện nguyên tôn. Cái này nếu là đặt ở thần vực, chỉ sợ toàn bộ thần vực tất cả đỉnh phong thế lực đều sẽ tranh nhau cướp đoạt. Dù sao điều này đại biểu thế nhưng là mấy vị nguyên tôn, thậm chí là càng nhiều nguyên tôn, ai không đỏ mắt, đáng tiếc mang không đi. Đông Dương chỉ có thể âm thầm tiếc rẻ. Tâm tình đó tựa như là một tên ăn mày thấy được một tòa kim sơn, lại chỉ có thể nhìn không thể động. Tâm tình đó quả thực là không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Đông Dương lập tức liền nói với Tiểu Dực, vậy ngươi có thể ở chỗ này tu luyện, một bộ trở thành Thiểm Điện Nguyên Tôn. Đến lúc đó ta cũng có cái cường lực hậu trường. Đi ra cái này diệt thế tinh hà. Ngươi chính là đệ nhất cao thủ. Tà tổ cũng không bằng ngươi. Nghe vậy, Tiểu Dực lại khinh bỉ bĩu môi. Nói, ngươi làm nguyên tôn chính là như vậy dễ dàng có thể thành sao? Cho dù có lôi điện chi nguyên cung cấp dùng. Muốn chân chính để thiểm điện chi đạo viên mãn trở thành nguyên tôn. Cũng cần thời gian rất lâu mới được. Ta sở dĩ có thể tại trong vòng 5 năm trở thành thất tinh huyền tôn. Là bởi vì ta bản thân liền là thiểm điện chi linh. Mà ở trong đó lại có vô cùng vô tận lôi điện chi lực cung cấp ta hấp thu. Càng quan trọng hơn là ta vốn chính là huyền tôn. Mà nhất tinh huyền tôn cùng thất tinh huyền tôn ở giữa. Kém chỉ là chi mạch dung hợp nhiều ít mà thôi. Trở thành huyền tôn về sau. Ta sớm đã có dung hợp chi mạch kinh nghiệm. Lúc này mới sẽ như thế thuận lợi trở thành thất tinh huyền tôn. Về phần thất tinh huyền tôn cùng nguyên tôn ở giữa. Nhìn như chỉ là kém một bước. Nhưng đây là một bước mấu chốt nhất. Một bước này là một đầu đại đạo viên mãn hay không mấu chốt. Cái này nhưng so sánh đem hai đầu đạt tới dung hợp còn muốn khó khăn không ít. Bằng không, thần vực nhiều như vậy chí tôn. Vì sao nguyên tôn sẽ ít như vậy? Một đầu đại đạo phải chăng viên mãn? Cũng không phải là nói ngươi đem tất cả chi mạch đều hoàn toàn dung hợp. Đầu này đại đạo liền thật sự viên mãn. Dù sao mỗi một đầu đại đạo cũng không có cố định chi mạch số lượng. Người khác biệt, tìm hiểu ra đại đạo chi mạch cũng khác biệt. Ai có thể nói mình tìm hiểu ra đầu này đại đạo tất cả chi mạch? Muốn để một đầu đại đạo viên mãn, cũng không phải là ngươi tìm hiểu ra nhiều ít đầu chi mạch, mà là muốn tìm hiểu ra đầu này đại đạo bản chất. Chỉ có dạng này, dù là trước ngươi chỉ là có được đầu này đại đạo một đầu chi mạch, cũng có thể đem nó tu tới viên mãn. Nếu không, coi như ngươi tìm hiểu ra 10 đầu chi mạch, đầu này đại đạo cũng sẽ không viên mãn. Rõ chưa? Nghe được Tiểu Dực kia như sư phó dạy bảo đồ đệ ngữ khí. Đông Dương hơi có vẻ lúng túng sờ lên cái mũi. Nói, người nói những này ta tự nhiên minh bạch. Ta nói là, cái này lôi điện chi nguyên bên trong đã ẩn chứa viên mãn thiểm điện chi đạo. Vậy ngươi trực tiếp đem luyện hóa. Không được sao? Vô chi, nông cạn, chấm ngoặc kép. Đông Dương khí một tiếng hừ. Nói, chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải, lôi điện chi nguyên bên trong là ẩn chứa viên mãn thiểm điện chi đạo. Nhưng này dù sao không phải viên mãn thiểm điện chi đạo chân linh đạo quả. Không phải ngươi đem luyện hóa, liền có thể có được. Lôi điện chi nguyên bên trong viên mãn thiểm điện chi đạo là một loại rất hư vô mờ mịt tồn tại. Nói đúng ra, càng giống là để ngươi chạm đến viên mãn thời cơ. Để ngươi có thể đụng chạm đến viên mãn thiểm điện chi đạo. Nhưng mình phải chăng có thể từ đó ngộ ra. Cũng đem mình thiểm điện chi đạo viên mãn. Vẫn là phải dựa vào mình lĩnh hội. Nói trắng ra là, lôi điện chi nguyên chỉ là gia tăng thiểm điện chi đạo viên mãn tỷ lệ. Cũng không nhất định 100% thành công. Vẫn là phải dựa vào mình lĩnh hội. Đông Dương lúc này mới chợt hiểu. Vốn cho rằng lôi điện chi nguyên bên trong ẩn chứa viên mãn thiểm điện chi đạo. Tựa như là nguyên tôn chân linh đạo quả. Luyện hóa liền thành chính mình. Không nghĩ tới hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Ngươi là thiểm điện chi linh. Vốn là so người khác lại càng dễ đem thiểm điện chi đạo tu tới viên mãn. Hiện tại có lôi điện chi nguyên. Càng là tăng lên tỷ lệ thành công của ngươi. Trở thành thiểm điện nguyên tôn còn không phải chuyện sớm hay muộn. Ta nói chính là chuyện sớm hay muộn. Không nói ta làm không được. Ta ngược lại thật ra nghĩ một mực tại nơi này tu luyện. Lúc nào trở thành nguyên tôn? Lúc nào kết thúc? Nhưng các ngươi có thể ở chỗ này một mực chờ lấy sao? Không biết lúc nào liền muốn rời khỏi thiên ngoại thiên. Làm sao có thể một mực lưu tại nơi này tu luyện? Điều này cũng đúng. Chấm ngoặc kép. Đông Dương cũng không biết rời đi thiên ngoại thiên thời gian chính xác. Nếu là đến lúc đó, bị cưỡng ép đuổi ra ngoài ngược lại cũng thôi. Nếu là giống tại thượng cổ chiến trường như thế, chỉ có thể mở ra lối ra, dựa vào mình chủ động rời đi. Vậy mình một đoàn người thật đúng là không thể ở chỗ này thời gian dài ở lâu. vạn nhất rời đi lối ra mở ra, mình thân ở diệt thế trong tinh hà, cũng không biết tình huống bên ngoài, mà bỏ qua rời đi thời gian làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đợi chút nữa một cái vạn năm thời gian, mình trong mấy người này, hoàn toàn chính xác sẽ xuất hiện Chí Tôn cùng Nguyên Tôn. Có thể vấn đỉnh thiên ngoại thiên, không còn e ngại tà tổ truy sát, nhưng vạn nhất thế giới này tại vạn năm bên trong triệt để hủy diệt đâu. Vậy mình chẳng phải là cũng muốn đi theo chơi xong, đáng tiếc không gian pháp khí không thể dùng, bằng không, đem những này lôi điện chi nguyên mang đi một bộ phận. Chỉ toàn nói chút vô dụng, nghe vậy, Đông Dương lập tức tức giận nói ra, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tiểu Dực khanh khách một tiếng, nói, tiểu tử, lôi điện chi nguyên với ta mà nói, là rất trọng yếu, nhưng ta cũng không cần nhiều ít, chỉ cần mang đi một điểm là được. Một điểm, ngươi làm sao mang, ngươi ngốc à, quên ta còn có thiểm điện linh thạch. Đông Dương nhướng mày, nói, thiểm điện linh thạch chỉ có thể thu thập chánh điện chi lực, mà chánh điện chi lực thuộc về hư ảo vô hình chi vật. Mà trước mặt lôi điện chi nguyên chính là vật hữu hình. Thiểm điện linh thạch làm sao giả? Ngạc nhiên, lôi điện chi nguyên thoạt nhìn là vật hữu hình. Giống như nước, kỳ thực chính là chánh điện chi lực quá độ tụ tập mà thôi. Thiểm điện linh thạch tự nhiên có thể hấp thu lôi điện chi nguyên. Mà lại, thiểm điện linh thạch tụ tập nhất định lôi điện chi nguyên về sau, liền sẽ nâng cao một bước, biến thành thiểm điện nguyên thạch. Vậy ngươi liền bắt đầu đi. Tiểu Dực lắc mình biến hóa, linh thể liền cùng thiểm điện linh thạch tách rời. Sau đó nàng liền cầm lấy khối này thiểm điện linh thạch, đem nó xuyên vào lôi điện chi nguyên bên trong. Cái này lôi điện chi nguyên bên trong chánh điện chi lực hoàn toàn chính xác so bên ngoài cường hãn rất nhiều. Tiểu Dực trực tiếp buông tay, mặc cho cái này thiểm điện linh thạch chìm vào trong ao. Để thiểm điện linh thạch tại trong ao chậm rãi hấp thu lực lượng đi. Cảm giác không sai biệt lắm, ta lại đem nó vớt lên đến. Đông Dương khẽ dạ, hỏi, Tiểu Dực, ngươi nhìn nơi này còn có hay không những vật khác? Đông Dương thần hồn bên trong cái kia màu xám tiểu xa còn tại nhanh chóng xoay tròn. Xuất từ linh hồn hắn chỗ sâu kia cỗ xúc động cũng còn tại tiếp tục. Nhưng hắn cũng không có phát hiện những vật khác. Chỉ có thể hỏi thăm thân là thiểm điện chi linh Tiểu Dực. Bởi vì nơi này tràn ngập lôi điện, Tiểu Dực có lẽ có thể phát hiện hắn không phát hiện được đồ vật. Tiểu Dực kinh ngạc nhìn một chút Đông Dương, nhưng vẫn là tỉ mỉ liếc nhìn một chút chung quanh, cuối cùng lắc đầu nói, ngoại trừ lôi điện chi nguyên, chính là trước mặt đạo này lôi điện cột sáng. Ngươi làm sao lại đột nhiên hỏi như vậy? Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là có loại không hiểu xúc động, giống như cái này trong ao có đồ vật gì hấp dẫn lấy ta. Nghe vậy, Tiểu Dực thần sắc hơi động, làm người tu hành có thể có loại cảm giác này, tuyệt không phải trống rỗng mà đến. Vậy liền giống như là đối diện nguy cơ thời điểm, đều sẽ có loại bản năng phản ứng. Chẳng lẽ nơi này trong ao thật sự còn có những vật khác? Tiểu Dực lại nhìn trước mặt ao nước, nhưng nàng không cách nào nhìn thấy ao nội bộ tình huống. Huống chi, nơi này ẩn chứa cường đại lôi điện chi lực. Mình mặc dù có thể tiến vào, nhưng cũng không thể đợi quá lâu. Muốn tại cái này to khoảng 10 trượng trong ao tìm đồ, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.